Đảo, chương 1370, trong không gian loạn lưu cướp giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, trong không gian loạn lưu, áo bào xanh tu sĩ gào thét đi về phía trước, tốc độ nhanh như bôn lôi, một bước phóng ra tựu có thể vượt qua vô tận không gian. Bốc lên tàn sát bừa bãi không gian loạn lưu chi lực như là một mảnh màu bạc đại dương mênh mông, bị từ trung gian sinh sinh xé rách lộ ra một đầu đủ để thông hành con đường, như là trên biển phá sóng đi về phía trước cá mập tản ra nguy hiểm khát máu khí tức. Này hồi linh giới, nguy cơ trùng trùng, chém giết khó tránh khỏi. Tiêu Thần hít một hơi thật sâu, bờ môi có chút mân cùng một chỗ. Nếu có sát giới, cái kia liền tới a. Hỏa tộc Tô Cáp khoanh chân ngồi trên không gian loạn lưu ở bên trong, mà vào thời khắc này, hắn đôi mắt bỗng nhiên mở ra, đáy mắt lộ ra vài phần vui mừng. Cảm ứng đến cái kia đột nhiên xuất hiện khí tức, Tô Cáp tinh tế so sánh một phen, xác định thân phận của hắn. Chiến thần ngoài cung ôm cây đợi thỏ mấy chục năm, rốt cục chờ đến. Vươn người đứng dậy, vị này hỏa tộc tan vỡ cường giả cố gắng thu liễm lấy trong cơ thể mình khí tức, thần sắc trên mặt một hồi âm tình bất định. Tử Nguyên chi chủ có chút ngẩng đầu, tự áo choàng trong bóng ma lộ ra, khóe miệng có chút nhếch lên, lành lạnh lạnh lùng. Hắn cũng không xác định thứ đồ vật phải chăng thật sự tại hắn trên người, nhưng căn cứ những năm này lấy được tin tức xem ra, sự thật vô cùng có khả năng chính như hắn phỏng đoán giống như. Bình thường, nếu như có thể thuận lợi đạt được cái này bảo vật trở về đại thiên giới về sau, hắn tất nhiên có thể đạt được chủ thượng thưởng ban thưởng, thậm chí có thể phân cương nát đất thành lập tín ngưỡng của chính mình quốc gia. Đến đây đi, gần chút nữa một ít, sau đó đem ngươi chắp cánh tránh khỏi. Bất quá đúng lúc này, một cổ cực nóng khí tức bỗng nhiên bộc phát, tuy nhiên cách xa vô số khoảng cách nhưng như cũ có thể cảm ứng được trong đó ẩn chứa khủng bố uy năng. Phần này cực nóng, phần thiên nấu biển, dễ dàng. Tử Nguyên chi chủ khuôn mặt lập tức cứng ngắc, rồi sau đó triệt để âm trầm xuống dưới, trong miệng phát ra một đạo phẫn nộ gào thét. Đáng chết, nháy mắt sau đó, hắn không chút do dự bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, ngang nhiên ra tay. Hỏa tộc Tô Cáp vượt lên trước xuất thủ, cái này thiếu kiên nhẫn ngu xuẩn, chỉ cần đang đợi một lát, đợi cho Tiêu Thần triệt để tiến vào hai người phạm vi công kích, hợp lực phía dưới tất nhiên có thể lập tức đem hắn lưu lại, hôm nay đánh rắn động cỏ, vô cùng có khả năng sẽ xuất hiện biến cố. Những năm gần đây này âm thầm điều tra lấy chứng nhận, lại để cho Tử Nguyên C, hy chủ đối với Tiêu Thần tràn đầy kiêng kỵ cùng cẩn thận, đây là một cái át chủ bài vô số, lại thiện trường sáng tạo kỳ tích nhân tộc tu sĩ, tiến vào linh giới chung nhiều lần lâm vào tuyệt cảnh, lại tổng có thể biến nguy thành an, hơn nữa, từ đó hấp thu đến đầy đủ chỗ tốt, hóa thành thôi động bản thân phát triển tiến bộ lực lượng. Cho nên lần này đánh chết, hắn không dám có nửa điểm chủ quan, nhưng hôm nay đây hết thảy đều bị Tô Cáp cái này ngu xuẩn đảo loạn rồi. Hy vọng không muốn ngoài ý muốn nổi lên mới tốt. Tiêu Thần trong nội tâm hung hăng nhảy dựng, phía trước cái kia đột nhiên bộc phát cực nóng khí tức lại để cho hắn nguyên thần ở chỗ sâu trong lập tức sinh ra thấy lạnh cả người, sâu tận xương tủy huyết mạch bên trong. Hỏa tộc tu sĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ứng được cổ hơi thở này, lập tức hắn thân ảnh không có bất kỳ dừng lại, trực tiếp quay lại phương hướng thẳng đến không gian loạn lưu ở chỗ sâu trong bỏ chạy. Oanh, trong cơ thể khí tức điên cuồng bộc phát, Tiêu Thần kích phát ra chính mình nhất lực lượng cường đại, không chút do dự trực tiếp đào tàu. Sự thật chứng minh lựa chọn của hắn chính xác vô cùng, tại hỏa tộc tu sĩ khí tức sau khi xuất hiện, đạo thứ hai tan vỡ khí tức ngang nhiên xuất hiện, hai đạo lành lạnh sát cơ đưa hắn một mực tập trung. Hai vị phá diệt tu sĩ, Tiêu Thần sắc mặt âm trầm, trong mắt càng là kinh sợ không thôi, ám đạo thầm nghĩ một tiếng chủ quan rồi. Tại chiến thần trong nội cung nghe nói nhân tộc tao ngộ, Tiêu Thần tâm thần chọc giận, tuy nhiên kiệt lực gắng giữ tỉnh táo, nhưng như cũ không cách nào làm được như bình thường giống như. Bình thường, kín đáo trầm ổn, chỉ muốn tiến vào linh giới chung nguy cơ chưa phát giác ra, lại quên lãng không gian loạn lưu ở trong, mai phục tại đi thông linh giới đường xá phía trên, tuy nhiên là ôm cây đợi thỏ đần biện pháp lại cực kỳ hữu hiệu. Tiêu Thần một khi nhận được tin tức ly khai chiến thần cung, coi như là đã rơi vào bọn hắn sát cục bên trong. Kinh, trải qua, này cả kinh, Tiêu Thần cường tự đè xuống ý chán nản, tâm thần triệt để khôi phục tỉnh táo, không gian phân thân đã cảm ứng được khí tức của hắn, nhưng cả hai khoảng cách quá xa, mặc dù dùng tốc độ của hắn, cũng cần gần như một canh giờ mới có thể thì tới đến. Mà trước đây Tiêu Thần muốn độc lập ứng đối hai vị phá diệt tu sĩ đuổi giết. Tuy nhiên song phương tầm đó khoảng cách một khoảng cách, nhưng cảm ứng đến cái kia cấp tốc tới gần khí tức, Tiêu Thần trong nội tâm hay. Vẫn là âm thầm lo lắng, phá diệt tu sĩ toàn lực kích phát độn quang, tốc độ cực nhanh, chỉ sợ không ra một lát có thể vượt qua. Đến lúc đó thì phiền toái. Nếu chỉ có một người, mượn nhờ tiểu điếm chi lực, Tiêu Thần có thể miễn cưỡng một trận chiến, nhưng hôm nay hắn chỗ đối mặt chính là hai vị phá diệt đại năng đuổi giết, ngoại trừ tránh lui đào tẩu, hắn không còn lựa chọn nào khác. Tiêu Thần hít một hơi thật sâu, cố gắng chảo lấy hết thảy có thể lợi dụng thủ đoạn, tranh thủ kéo dài thời gian, chờ đợi không gian phân thân đến. Một khi bản thể tới dung hợp, lực lượng tăng trưởng không nói, tại không gian loạn lưu ở trong, hòa tộc tu sĩ cùng một gã khác phá diệt đại năng mơ tưởng lại đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, đến lúc đó hoặc chiến hoặc đi, đều tại hắn chính mình trong khống chế. Có thể cơ hội ở đâu? Cảm ứng đến hai đạo tới gần khí tức, Tiêu Thần tâm thần nhanh quay ngược trở lại, tựa hồ bắt được mỗi một ít chuyện, lại như là cách một tầng cửa sổ tự nhiên đều không thể đột phá. Hai vị phá diệt đại năng, Tiêu Thần trong mắt sáng ngời. Vừa rồi thế cục bởi vì không gian loạn lưu đặc thù tính cùng với hai người phá diệt cảnh tu vi, Tiêu Thần cũng không nhận thấy được khí tức của bọn hắn, nếu như tiếp qua một lát chờ hắn dựa vào là đầy đủ tiến vào bạo khởi làm khó dễ, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng bây giờ không phải như vậy, mà là hòa tộc tu sĩ đi đầu ra tay, một người khác mới bạo phát khí tức, tuy nhiên điểm ấy cực không ngờ, nhưng Tiêu Thần lại từ đó đã nhận được cực kỳ tin tức trọng yếu. Cướp giết hắn hòa tộc tu sĩ cùng một người khác không phải đồng nhất lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí càng lớn mật đích phỏng đoán, cả hai tầm đó là đối lập trạng thái, bởi vì giết hắn mới tạm thời liên thủ, cũng chính bởi vì như thế, mới có thể tại phát giác được khí tức của hắn về sau, hòa tộc tu sĩ vượt lên trước ra tay. Có lẽ ở trong đó còn có nguyên nhân khác, nhưng Tiêu Thần đã không hề để ý, hắn toàn bộ tâm thần đều đắm chìm tại đối với chuyện này suy diễn chung. Liều mạng, hiện tại chỉ có thể buông tay đánh cực một lần, tựu đánh bạc hai người hội. Sẽ, bởi vì hắn mà nội chiến, một khi như thế, có lẽ có thể tranh thủ đến Tiêu Thần giờ phút này nhất khan hiếm thời gian, nếu là ra ngoài ý muốn, vậy thì dùng Tả Mi thủ hộ ngăn cản một phen. Tả Mi đạo tràng chính là Tả Mi đạo nhân cả đời tế luyện chí bảo, lại có tạo vật cảnh đại năng gia trì lực lượng, chắc hẳn ngăn cản tan vỡ một kích nên không khó. Nếu như thế, làm đi. Tiêu Thần vốn là sát phạt quả quyết thế hệ, giờ phút này trong nội tâm hạ quyết tâm, đi về phía trước góc độ lập tức biến đổi, đúng là hướng về Tử Nguyên chi chủ khí tức thoáng đã đến gần một ít, giữa hai người khoảng cách phi tốc rút ngắn. Hòa tộc Tô Cáp vượt lên trước ra tay cùng Tiêu Thần ở giữa khoảng cách gần đây, nhưng giờ phút này tình thế lại đột nhiên đã có biến hóa. Tiêu Thần đã đến gần Tử Nguyên chi chủ. Một khi Tử Nguyên chi chủ đem Tiêu Thần đánh chết, cướp đi trên người hắn bảo vật, còn muốn tưởng tranh đoạt trở về, khó khăn vô cùng. Nếu như bị đại soái biết rõ chính mình làm hư hại như vậy chuyện trọng yếu, dù là trở lại đại thiên giới, hắn cũng khó trốn nghiêm trị. Tử Nguyên chi chủ sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên, tại Tiêu Thần đột nhiên chuyển hướng lập tức hắn cũng đã khám phá hắn tính toán. Nhưng dù vậy lại có thể thế nào, dù là biết là như vậy, hắn cũng không có khả năng lui ra phía sau nửa bước. Tiêu Thần chăm chú mân im miệng môi, cảm ứng đến song phương càng ngày càng gần khí tức, trong mắt một mảnh ngưng trọng. Tính toán thành cùng không thành, sắp công bố, oanh, khủng bố cực nóng khí tức bỗng nhiên bộc phát, mênh mông cuồn cuộn thần thông lực lượng bỗng nhiên bộc phát thẳng đến Tử Nguyên chi chủ đánh rớt. Sau lưng trong không gian loạn lưu đến Tử Nguyên chi chủ kinh sợ gào thét, cái này lão quái trở tay đánh trả, nhưng thân ảnh lại bị bách dừng lại, cả hai tầm đó vị trí lập tức trao đổi, hòa tộc Tô Cáp tới gần Tiêu Thần. Ngu xuẩn, đây là Tiêu Thần tính toán, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra? Việc này bổn tướng tự nhiên sẽ hiểu, nhưng biết rõ là tính toán, ta cũng không thể không ra tay, bảo vật tuyệt đối không thể rơi vào đạo hữu trong tay. Đáng chết, nghe được sau lưng truyền đến điên cuồng gào thét, Tiêu Thần đáy mắt vui mừng lóe lên, nhưng mặc dù thành công rồi, hắn đồng dạng tiến nhập cực đoan tình cảnh nguy hiểm. Hòa tộc Tô Cáp cùng Tử Nguyên chi chủ khoảng cách hắn cũng đã quá gần, hơi không cẩn thận thì có thể rơi vào hai người vây giết bên trong, cho nên hắn căn bản không dám có bất kỳ chủ quan, vùi đầu hướng không gian loạn lưu ở chỗ sâu trong điên cuồng chạy thục mạng. Oanh, oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lưng không gian loạn lưu ở bên trong, thỉnh thoảng truyền ra gào thét, hòa tộc Tô Cáp hành vi đã lại để cho Tử Nguyên chi chủ triệt để tức giận, nhưng chính như Tô Cáp nói, biết rõ là một cái tính toán, bọn hắn cũng không có khả năng thua tay lại, lẫn nhau không tín nhiệm cùng kiêng kỵ, quyết định bọn hắn không cho phép trơ mắt nhìn xem bảo vật rơi vào trong tay đối phương. Mà Tiêu Thần đúng là xảo diệu lợi dụng điểm này, tại hai người giúp nhau quấy nhiễu trở ngại dưới tình huống, mới có thể miễn cưỡng chống đỡ dưới đi. Mà thời gian trì hoãn càng lâu, đối với hắn càng có lợi, bởi vì không gian phân thân đã không xa. Ba đạo thân ảnh tại không gian loạn lưu trung gào thét. Tiềm hành, đáng chết, dừng tay a, Tử Nguyên chi chủ trong miệng gào thét. Chúng ta như vậy lẫn nhau ra tay trở ngại, ai cũng không thể giết chết Tiêu Thần, thời gian trì hoãn xuống dưới, một khi ngoài ý muốn nổi lên bỏ qua hôm nay đại cơ hội tốt, còn muốn đắc thủ ngàn khó muôn vàn khó khăn. Ta và ngươi từng người lập nhiều thiên đạo khế ước, hợp lực đem Tiêu Thần giết chết lại đến tranh đoạt bảo vật. Hòa tộc Tô Cáp mặt trầm như nước, người này tuy nhiên vượt lên trước ra tay, thậm chí đối với Từ Nguyên chi chủ dẫn đầu ra tay, lại không phải như thứ hai nói như vậy ngu xuẩn, đối với cục diện hắn đồng dạng xem thấu triệt. Đây đúng là dưới mắt biện pháp tốt nhất, hắn cũng không muốn tiếp tục trì hoãn xuống dưới. Tốt, Tô Cáp Từ Nguyên hai người tại trong thời gian nhanh nhất từng người lập nhiều thiên đạo khế ước, xem như hoàn thành ước định, lúc này mới ngay ngắn hướng hừ nhẹ một tiếng, không hề lẫn nhau ra tay, toàn lực đuổi giết. Bất quá hai người thần thái như trước âm trầm, một khi chém giết tiêu thần, chính là bọn họ hai người bộc phát sinh tử đại chiến thời điểm. Phá diệt cảnh khủng bố uy áp quấy phía dưới, thậm chí có thể hủy diệt toàn bộ tiểu thiên thế giới, toàn bộ không gian loạn lưu sóng cả mãnh liệt đi về phía trước tốc độ lập tức lọt vào quấy nhiễu. Tại Tô Cáp Từ Nguyên lập nhiều khế ước đình chỉ lẫn nhau ra tay lập tức tiêu thần cũng đã phát giác, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Hai cái lão quái, liên thủ rồi. Điểm ấy hắn sớm có đoán trước nhưng đến nhanh hơi có chút chết tiệt, còn kém một lát không gian phân thân muốn đã đến. Nhưng lưu cho tiêu thần thời gian, lại không đủ rồi. Oanh, oanh, hai đạo khủng bố khí tức lập tức bộc phát, khí cơ bị một mực tập trung, tiêu thần thân thể cứng đờ, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, tâm thần đã nhận lấy rất nặng áp lực. Trên tay linh quang chớp lên, tiểu điếm đã rơi vào trong tay tiêu thần, cắn chặt răng, đã làm tốt buông tay một trận chiến chuẩn bị. Đã chạy không khỏi, vậy thì chiến qua một hồi, hy vọng có thể chống được không gian phân thân đã đến cách chương.